Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trò chơi sinh tồn. 3. Đương nhiệm xã trưởng, cư nhiên muốn nghe quái đàm xã chuyện xưa, vẫn là cùng tiền nhiệm xã trưởng có quan hệ. Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, các người chơi đều sửng sốt một chút yêu cầu này. Như thế nào cảm giác quái quái? Chẳng lẽ đương nhiệm xã trưởng cùng tiền nhiệm xã trưởng chi gian phát sinh qua cái gì bí ẩn chuyện xưa? Có chút đầu óc linh hoạt các người chơi đã theo bản năng mà bắt đầu rồi phỏng đoán, nhưng thật ra NPC nhóm đều còn rất bình tĩnh, Lâm Tiểu Đường có thể đem phỏng vấn nội dung cùng yêu cầu nói ra. Thuyết minh nàng xác thật là bọn họ đồng loại. Là chủ thần tân phái lại đây NPC, NPC là sẽ không đi hoài nghi NPC. Tuy rằng Lâm Tiểu Đường yêu cầu có chút dư thừa, nhưng trò chơi có thể tiến hành đi xuống là được. Nói nữa, trò chơi này tuyệt đại bộ phận quái đàm, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng quái đàm xã có chút liên hệ, bắt đầu phỏng vấn đi, không có đi quản. Bọn họ ý tưởng, Lâm Tiểu Đường nói thẳng nói, ở nàng mệnh lệnh hạ. Ngồi ở một hào trên chỗ ngồi NPC ngẩng đầu lên, cái thứ nhất chuyện xưa. Thông thường sẽ từ NPC tới giảng, đây là vì cấp mặt sau người chơi làm mẫu. Cũng là vì bức bách một chút người chơi, làm tưởng tra trường học tư liệu, ý đồ dùng đệ nhị loại phương pháp tới thông quan trò chơi các người chơi. Nhanh hơn thăm dò tiến độ, rốt cuộc, NPC giảng chuyện xưa. Đều là trò chơi này phát sinh quá chân thật sự kiện, bọn họ mỗi nói xong một cái. Người chơi có thể dùng chuyện xưa, liền sẽ thiếu một cái. Ta muốn giảng quái đàm, là một cái phát sinh ở ký túc xá nữ chuyện xưa, cái này NPC là một người nữ sinh. Nàng thanh âm nhàn nhạt, ở an tĩnh hắc ám trong nhà, cho người ta một loại mạc danh khiếp người cảm giác. Chuyện xưa phát sinh ở 3 năm trước đây. Khi đó, chúng ta trường học cao một tân sinh vừa mới nhập học, bởi vì gia ly đến khá xa. Lại vì hảo hảo học tập, không ít nữ sinh đều ở khai giảng sau, lựa chọn ở giáo dừng chân, mọi người đều rất rõ ràng. Dừng chân không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, nếu các ngươi ký túc xá 8 cá nhân xuất hiện một cái không hảo ở chung người, như vậy các ngươi toàn bộ ký túc xá nhật tử đều sẽ phi thường khổ sở, mà không khéo chính là có một cái ký túc xá liền gặp như vậy phiền toái. Ở cái này trong ký túc xá có một vị nữ sinh luôn là sẽ ở nửa đêm từng cái kêu gọi trong phòng ngủ mặt khác nữ sinh tên, đem các nàng đều đánh thức. Càng đáng sợ chính là kêu gọi xong sau, nàng sẽ thẳng tắp mà ngồi ở ván giường thượng, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm các nàng xem, không biết nghĩ tới cái gì. Giảng thuật giả thanh âm hơi hơi một đốn, nữ sinh ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Tựa như người chết giống nhau, trong mắt vẫn không nhúc nhích, trong mắt một mảnh đen nhánh, âm trầm lại lạnh băng, phi thường dọa người. Nàng cứ như vậy, thẳng tắp mà ngồi ở trên giường, âm trầm mà nhìn những người khác, thẳng đến trời đã sáng. Nàng mới có thể một lần nữa nhắm mắt lại, nằm trở về. Như vậy đi qua một vòng sau, trong ký túc xá mặt khác 7 cá nhân đều khổ không nói nổi, nhưng kỳ quái chính là, chờ đến ngày hôm sau trời đã sáng, bạn cùng phòng nhóm hướng nàng tố khổ khi, nàng lại tuyên bố nói, chuyện này không phải nàng làm, là một cái khác nàng làm. Nguyên lai, mỗi ngày buổi tối, cái này nữ sinh đều sẽ làm tương đồng mộng. Trong mộng có một cái diện mạo cùng nàng giống nhau như đúc hắc ảnh, vẫn luôn đi theo ở bên người nàng, ở nàng lúc còn rất nhỏ. Hắc ảnh còn chỉ là mơ hồ một đoàn xương đen, nó chỉ có thể đứng cách nàng rất xa địa phương, tràn ngập ác ý mà nhìn chăm chú vào nàng. Nhưng theo nàng tuổi không ngừng tăng đại, hắc ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng giống nàng. Hơn nữa hắc ảnh ly nàng khoảng cách cũng càng ngày càng gần, mà chờ tới bây giờ, hắc ảnh đã cùng thân thể của nàng gắt gao mà dán ở cùng nhau. Mỗi tới rồi đêm khuya 12 điểm, nó liền sẽ thay thế được nàng, bá chiếm nàng thân hình, dùng thân thể của nàng đi làm một ít sờn tóc gáy sự tình. Nói xong câu chuyện này sau, kia nữ sinh còn nói cho nàng bạn cùng phòng, làm các nàng ngày thường cẩn thận một chút, bởi vì hắc ảnh đối với các nàng ác ý rất lớn, mỗi ngày buổi tối. Hắc ảnh dùng thân thể của nàng nhìn chăm chú các nàng thời điểm. Nó xem các nàng ánh mắt, cùng nó xem nàng chính mình ánh mắt, là giống nhau như đúc. Đáng tiếc chính là, nữ sinh bạn cùng phòng nhóm cũng không tin tưởng nàng lời nói, các nàng cho rằng nữ sinh là đang bịa chuyện, cho rằng nàng ở cố ý đe dọa các nàng, có lẽ là xuất phát từ sợ hãi, có lẽ là xuất phát từ chán ghét. Tên kia nữ sinh ở ký túc xá chung gặp những người khác xa lánh, không có người nguyện ý cùng một cái như vậy dị loại làm bằng hữu. Đặc biệt là nàng tính cách còn như thế cổ quái, ở ký túc xá ở không nổi nữa. Nữ sinh cuối cùng lựa chọn rời đi ký túc xá, về nhà học ngoại trú, đã có thể ở nàng dọn ký túc xá cùng ngày. Nàng mất tích không có người biết nàng đi nơi nào. Liền video giám sát đều tra không đến nàng rơi xuống, nàng giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không có thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, đồng dạng là ngày nay. Các nàng ký túc xá dư lại 7 cái nữ sinh, đều nhảy lâu tự sát, chuyện này chấn kinh rồi toàn bộ trường học. Tất cả mọi người đoán không được, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có nàng muội muội ở giúp mất tích tỷ tỷ thu thập ký túc xá tạp vật khi, ở nàng gối đầu phía dưới, trong lúc vô tình phát hiện một chương thần quái quái đàm xã Chiêu Tân tuyên truyền đơn, đến nơi đây. Cái này quái đàm liền nói xong, theo nữ sinh sâu kín nói âm rơi xuống. Toàn bộ phòng học tức khắc lâm vào tĩnh mịch, cái này quái đàm nghe tới giống như chỉ là một giấc mộng du chứng người bệnh ngoài ý muốn mất tích chuyện xưa, cũng không biết vì sao, kết hợp khởi mặt sau thần quái quái đàm xã sau, lại làm ở đây tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, rõ ràng rất rõ ràng câu chuyện này hẳn là giả. Là chỉ phát sinh ở trong trò chơi, nhưng không ít người chơi đều lặng yên thay đổi sắc mặt. Bất quá, cùng bọn họ không giống nhau, Lâm Tiểu Đường nghe được còn rất mùi ngon, nghe được kết cục khi. Rất nhiều người có lẽ sẽ theo bản năng mà cho rằng cái này giảng thuật giả là vai chính muội muội, nàng bắt được tuyên truyền đơn. Cũng ở 3 năm sau lại đây tham gia quái đàm xã. Ý đồ thăm dò nàng tỉ tỉ mất tích chân tướng, nhưng Lâm Tiểu Đường lại không như vậy cho rằng, nếu giảng thuật giả là muội muội, kia nàng sao có thể sẽ rõ ràng. Hắc ảnh nhìn phía tỉ tỉ ánh mắt, là bộ dáng gì, hơn nữa, nàng nếu là muội muội nói. Nàng giảng thuật góc độ hẳn là càng nhiều mà đứng ở phía chính mình, mà không phải đặt ở tỷ tỷ bên này, cho nên Lâm Tiểu Đường suy đoán, cái này nữ sinh, chính là 3 năm trước đây mất tích tỷ tỷ. Xuất phát từ nào đó mục đích, nàng giấu ở trường học mỗ một góc, tránh né thế nhân 3 năm, chính là vì có thể gia nhập thần quái quái đàm xã trò chơi này phó bản. Tuy rằng thoạt nhìn nội dung đơn giản thô bạo, nhưng nó sau lưng cốt truyện, cùng với NPC nhóm giả thiết, đảo còn rất phức tạp a, đặc biệt là quái đàm xã giả thiết. Bỗng nhiên liền trở nên thần bí khó lường, câu chuyện này không tồi, chờ đến nữ sinh nói xong sau. Lâm Tiểu Đường cười cười, như vậy lời bình nói, nhưng mà, tán thưởng xong sau, nàng lời nói phong liền bỗng nhiên vừa chuyển, ngoặc kép, chỉ tiếc. Không phải ta thích chuyện xưa, nghe được Lâm Tiểu Đường nói như vậy. Không ít người chơi đều lộ ra kinh dị chi sắc, thần quái tử vong, còn có quái đàm xã. Này 3 cái yêu cầu, nữ sinh chuyện xưa cơ bản đều đạt tới, nhưng cái này xã trưởng NPC cư nhiên nói không thích nàng chuyện xưa. Nguyên bản những cái đó chuẩn bị bắt chước nữ sinh chuyện xưa, tiến hành bịa đặt những cái đó các người chơi. Tức khắc đều do dự lên, tiếp tục bắt đầu phỏng vấn đi, Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt nói. Ta hy vọng, tiếp theo cái chuyện xưa sẽ là phát sinh ở quái đàm xã bên trong, nàng kỳ thật con tưởng lại dẫn đường một chút, bất quá suy xét đến nàng trước mắt sắm vai, xã trưởng nhân thiết. Vì duy trì được bức cách, vẫn là từ bỏ, ngồi ở số 2 trên chỗ ngồi người. Là một người người chơi, đến phiên hắn khi hắn cả người đều sợ tới mức run rẩy một chút. Ta muốn giảng chuyện xưa, là cùng chơi trốn tìm trò chơi có quan hệ. Ở số 2 tòa lắp bắp miêu tả thanh, một cái tương đối lão thổ quái đàm bị hiện ra tới, chuyện xưa nội dung rất đơn giản. Đại khái chính là quái đàm xã trước xã trưởng tổ chức một lần trò chơi hoạt động. Yêu cầu xã đoàn xã viên nhóm cùng hắn cùng nhau, ở phòng học chơi trốn tìm trò chơi, kết quả chơi. Có người phát hiện, trong phòng học nhiều một cái người chơi tuy rằng thoạt nhìn thực khẩn trương. Nhưng hắn chuyện xưa lại biên thật sự nghiêm cẩn, thần quái. Tử vong, quái đàm xã còn có quái đàm xã trước hội trường. Này bốn cái yếu tố đều đầy đủ hết, bất quá. Vì tận khả năng mà rơi chậm lại nguy hiểm, hai hào người chơi ở giảng thuật chuyện xưa kết cục khi hơi có chút đầu cơ trục lợi, ngoặc kép, phát hiện có quỷ tham gia bọn họ chơi trốn tìm trò chơi sau. Ở đây sở hữu xã viên đều sợ tới mức chạy nhanh chạy về ra, may mắn chính là một đêm sau khi đi qua, không ai gặp được nguy hiểm, nhưng chờ đến sáng sớm hôm sau, bọn họ lại từ lão sư trong miệng biết được một cái tin dữ. Xã trưởng qua đời, nguyên lai, liền ở bọn họ rời đi quái đàm xã phòng học sau đó không lâu. Xã trưởng liền bị con quỷ kia quấn lên, cũng chết ở quỷ trong tay, đúng vậy. Suy xét đến chuyện xưa nội dung, sẽ trong tương lai biến thành thật sự. Hai hào người chơi cắn chặt răng, quyết định đem tử vong cốt truyện ấn ở tiền nhiệm xã trưởng trên người. Cứ như vậy, cho dù hắn xong việc yêu cầu đi chơi trốn tìm trò chơi, sẽ gặp được chuyện xưa quỷ, nhưng bởi vì cốt truyện giả thiết, tử vong người là xã trưởng, không phải xã viên, cho nên hắn gặp được nguy cơ, hẳn là sẽ một chút nhiều, dù sao, tiền nhiệm xã trưởng phòng trừng cũng đã chết, hắn làm như vậy, hẳn là không có gì vấn đề đi. Hai hào vô cùng chột dạ mà tưởng, cái thứ hai chuyện xưa nội dung không dài. Hai hào người chơi gần dùng 2 phút liền nói xong, nghe xong hai hào chuyện xưa. Không ít người chơi đều âm thầm bĩu môi, cái thứ nhất chuyện xưa vô luận là chuyện xưa tính, vẫn là kinh tủng tính, đều phải so cái thứ hai mạnh hơn nhiều, nhưng Lâm Tiểu Đường lại nói nàng không thích cho nên. Hai hào loại này bình thường quái đàm, hẳn là không có biện pháp hấp dẫn nàng lực chú ý, tuy rằng chính bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Làm Lâm Tiểu Đường vừa lòng, bọn họ có thể đạt được cái gì khen thưởng, nhưng không biết như thế nào. Kia thiếu nữ chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền lệnh nhân tâm sinh kính sợ, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu mà muốn nghe theo nàng mệnh lệnh. Đạt được nàng tán thưởng cùng tán thành, dù sao, nàng cũng là cái quan trọng NPC. Này hảo cảm độ không trắng xanh không soát, nhưng mà làm mọi người dự kiến không đến chính là Lâm Tiểu Đường nghe xong cái này quái đàm sau, thế nhưng đối với hai hào người chơi điểm phía dưới, ta thích câu chuyện này, mang theo ác quỷ mặt nạ thiếu nữ hơi gật đầu, ám ếch tiếng nói toát ra một tia tán thưởng. Nếu có thể, ta muốn nghe đến càng nhiều như vậy chuyện xưa người chơi. Ngoặc kép, người chơi, liền này, chuyện xưa rốt cuộc có cái gì chỗ đáng khen a? Chẳng lẽ, chỉ cần là phát sinh ở quái đàm xã, hơn nữa tiền nhiệm xã trưởng chết thảm chuyện xưa, là có thể bị Lâm Tiểu Đường tán thành? Nghĩ vậy một chút sau, rất nhiều người chơi giật mình, đôi mắt tức khắc sáng lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 7 tháng 9 năm 2020 23 giờ 35, 46 đến 2020 09, 089 giờ 41 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Atlantis 2 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mây 19 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.